đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1336, chương 1336, Giết Thần. 4. Tần Đế rất khó lý giải. Lần đầu cùng Lục Châu lúc giao thủ, hắn cũng đồng dạng cảm giác được trên người đối phương năng lượng ba động. Chân chính dùng mệnh tương bác thời điểm, lại không phải cái này dạng. Ly Sơn Tứ Lão không thể không trọng tân dò xét đối phương thực lực, cũng hiểu thông suốt Tần Đế tâm tư thật nhỏ yếu lời nói. Lại sao lại tiện nghi ngươi Ly Sơn Tứ Lão? Tần Nhân Việt không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại đối vừa rồi Lục Châu bị đánh lui mà cảm thấy kinh ngạc. Hắn lách mình rơi xuống, cùng Lục Châu đứng sóng vai. Đủ, sóng âm lan lộn ra ngoài. Tần Nhân Việt, Tần Đế nộ trừng Tần Nhân Việt, hét ra tên của hắn. 49 kiếm lần lượt tế ra kiếm cương, hình thành thất phương chỗ đứng. Gọi thẳng tên, cái này là không tôn trọng. Tần Nhân Việt nói, Tần Đế, ta kính ngươi là nhất quốc chi quân. Có việc nói sự tình, ngươi lại mời đến Ly Sơn Tứ Lão, đối ta bằng hữu hạ thủ, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Siêu siêu siêu, 49 kiếm hội ý, ở không trung bày trận. Ly Sơn Tứ Lão đứng thẳng người. Quý Thực, Chu Trùng Thuật, Đường Tử Bình ba người đồng thời đẩy trưởng cho Thôi Minh Quảng trị liệu. Hắn thương thế khôi phục rất nhanh, đến hắn nhóm cái này tu vi, chỉ cần không phải tử vong, vấn đề đều không lớn. Chỉ bất quá, cao đẳng khôi nô cũng đừng nghĩ khôi phục. Tần Đế lắc đầu nói ra. Lúc vậy, mệnh vậy, chấm ngoặc kép. Cái này lúc, hắn chỉ lấy nơi xa đám người bên trong Minh Thế Nhân nói ra. Tiểu tử kia, chấm cho ngươi một cái cơ hội. Đến chấm bên cạnh, chấm có thể dùng tha cho ngươi không chết. Đừng đi, hắn là nhìn bên trong ngươi thái hư hạt giống. Nhan Chân Lạc nhắc nhở. Tần Đế lại nói, cái này là ngươi cơ hội cuối cùng. Ngu Trung chỉ hội hại ngươi. Ngươi cho rằng hắn thật đối ngươi tốt. Ha ha, ha ha ha, tu hành giới mạnh được yếu thua, tràn ngập lừa gạt, không cẩn thận, liền hội vạn kiếp bất phục. Trên người ngươi có thái hư hạt giống. Hắn là muốn lợi dụng ngươi. Đăng đỉnh chí tôn, Tần Nhân Việt quay đầu nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân. Góc bên trong đại chiến Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu sự tình đã không phải bí mật. Thái hư hạt giống tin tức truyền khắp Thanh Liên giới. Người nghĩ rõ ràng. Tần Đế câu nói sau cùng hình thành tiếng gầm hướng lấy Minh Thế Nhân nhấc lên tới. Minh Thế Nhân cười nói. Không cần nghĩ. Ta cảm giác cùng ngươi đối thoại. Nhục ta trí tuệ. Tần Đế lắc đầu nói. Không biết tốt xấu. Kia liền đều lưu lại đi. Vung tay lên, cao thân ảnh xuất hiện tại U Huyền Điện phía trên. Bén nhọn tiếng nói đánh tới. Quy khư đại trận đã mở ra. Ông dùng U Huyền Điện làm trung tâm. Bốn phương tám hướng xuất hiện lít nha lít nhít quang trụ phóng lên tận trời. Quang trụ cấp tốc tại không trung cấu kết, hình thành phong bế không gian. Đại địa rung động, mặt đất đường nét theo thứ tự sáng lên. Một tiếng vù vù qua đi, chung quanh quang trụ mờ đi. Quang trụ ở giữa dung hợp lẫn nhau, hình thành mênh mông tinh không. Cảnh tượng chung quanh biến, trừ U Huyền Điện, trừ mặt đất, cái khác toàn bộ biến thành hư vô, hóa thành hắc ám. Ngô Thượng Nhung Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ, hướng lấy phía trước quang trụ xuất hiện địa phương bay ra ngoài. Kiếm cương bay ra mấy ngàn mét, lượn quanh một vòng, lại bay trở về, là chân thực không gian. Nhan Chân Lạc nói, không có đạo lý, rõ ràng có quang trụ. Tần Nhân Việt cùng 49 kiếm không một ngoại lệ, đều bị lưu tại quy khư trận bên trong. Tần Đế chắp tay đi tới, đến Ly Sơn Tứ Lão trước mặt, nói ra, quy khư trận hạch tâm tác dụng một trong, chính là vô hạn kéo dài tới không gian. Đây cũng không phải là ảo giác. Tần Nhân Việt nói ra, ngươi thật phải làm như vậy. Có lúc, trẫm cũng không có tuyển trạch. Liền tính chúng ta bây giờ bỏ xuống đồ đao, cười một tiếng tiêu tan thù hận, người bằng hữu sẽ tin tưởng chậm sao? Nếu như là ngươi, ngươi biết tin tưởng chậm sao? Tần Đế nói ra, cái này hỏi một chút. Tần Nhân Việt ngược lại vô pháp hồi đáp. Cái này lúc, Tần Đế tiếp tục cười nói, Quy khư trận bên trong, trẫm, lớn nhất, hắn lấy ra Bạch Long Ngọc. Bạch Long Ngọc quang mang tại quy khư bên trong vạch qua. Vũ trụ mênh mông tinh không, xuất hiện một vòng minh nguyệt, lại thoáng qua tiêu thất. Tinh không bên trong giống là xuất hiện một cái cự đại vô cùng hắc động con mắt. Không ngừng cố hóa lấy bọn hắn nguyên khí. Lơ lửng 49 kiếm. Từng cái giảm xuống. Lảo đảo ổn định thân hình. U huyền điện bên trong sở hữu nguyên khí. Đều bị định trụ. Ngưng kết. Tần Nhân Việt. Lục Châu. Đều cảm thấy đan điền khí hải bên trong tu vi. Đều bị này quỷ dị lực lượng bất động. Đám người hai mặt nhìn nhau. Một loại dự cảm không tốt đánh lên trong lòng. Cái này là thập tuyệt trận hiệu quả. Nhưng ở quy khư trận bên trong, ngăn cách chẳng qua là tiểu tiểu một cái hiệu quả. Quy khư trận bên trong, chậm y nguyên có thể điều động hết thảy nguyên khí. Tần đế bước lên phía trước. Hắn đi xuống bậc thang thời điểm. Đạp không hành tẩu, không có rơi xuống. Hắn đi đến Thôi Minh Quảng bên cạnh thời điểm. Hướng lấy Thôi Minh Quảng chụp một bàn tay. Nói ra, quy khư trận bên trong, chậm muốn để người biến cường. Người nào liền biến cường. Cái này lúc, đám người cảm thấy cường đại bất động năng lực. Cố hóa lấy bọn hắn tàn dư nguyên khí. Không gian bên trong nguyên khí đều hướng lấy Thôi Minh Quảng tụ hợp. Những người khác đan điền khí hải. Liền giống là bị khó hiểu lực lượng phong bế ở như vậy. Chậm ban thưởng ngươi lực lượng. Cho ngươi cơ hội báo thù. Tần đế nói ra. Thôi Minh Quảng cảm nhận được tu vi khôi phục. Lộ ra tiếu dung, thả người nhảy xuống. Tần Nhân Việt giơ bàn tay lên, bản năng tế ra cương khí. Không có xuất hiện cương khí. Thôi Minh Quảng hư ảnh lóe lên, đến Tần Nhân Việt trước mặt, nói ra, chân nhân. Tần Nhân Việt nói, ngươi muốn làm gì? Lão phu cho tới bây giờ chưa từng giết chân nhân. Nếu có thể ở sinh thời giết một vị chân nhân, đời này không tiếc. Thôi Minh Quảng nhìn lấy Tần Nhân Việt. Tần Nhân Việt nhíu mày. Cái này lúc, Thôi Minh Quảng xuất trưởng. Tần Nhân Việt nhấc trưởng hướng về phía trước. Song trưởng đón lấy. Tần Nhân Việt bay ngang ra ngoài. 49 kiếm đồ bước tiếp ứng. Lui lại, Vu Chính Hải hạ lệnh. Thôi Minh Quảng nói ra. Ta chỉ dùng nhất thành lực. Hắn tiếp tục hướng phía trước. Đến khoảng cách Lục Châu chỉ có 3 mét địa phương. Thôi Minh Quảng nhìn lấy Lục Châu nói ra. Ngươi có thể biết lão phu bồi dưỡng cao đẳng khôi nô có nhiều khó. Lục Châu trầm mặc không nói. Thôi Minh Quảng gặp hắn bộ dáng này. Hơi giận nói. Trước cầm ngươi mệnh cách. Ngũ chỉ như sơn. Hướng lấy Lục Châu mặt đánh ra. Cái này một bàn tay. Đủ dùng đem Lục Châu đầu đập nát. Tại trưởng ấn sắp chạm đến trán của hắn thời điểm. Lục Châu lui lại 2 bước. Tay cầm vị danh kiếm hướng về phía trước đâm một cái. Phốc xẹt nhẹ nhõm, thuận lợi, cái này một kiếm trước xuyên thủng bàn tay của hắn, lại xuyên thủng hắn bả vai. Ly Sơn tứ lão sửng sốt, Tần đế sửng sốt, tứ đại thị vệ cùng thái giám tổng quản cao động tác cứng đờ. Ngoặc kép chấm hỏi, Thôi Minh Quảng hơi hơi liếc mắt, nhìn đến vị danh kiếm bao vây lấy thần bí khó lường kim sắc cương khí. Tiên huyết xuôi dòng xuống. Lục Châu nhìn lấy tiên huyết muốn nhuộm đỏ vị danh kiếm. Lắc đầu nói. Ghi nhớ. Ếch ngồi đáy giếng. Là ngươi. Xẹt vị danh kiếm đè xuống. Cả cánh tay bị gắng gượng cắt đứt. Rơi xuống trên mặt đất. Thôi Minh Quảng một tiếng rên rỉ. Vang vọng chân trời. Tê tâm liệt phế thanh âm. Chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Thôi lão. Ba người khác nhảy xuống tới. Thì đã trễ, nhảy lên giữa không trung mới phát hiện nguyên khí đã không. Tu vi bị quy khư trận bất động ngưng kết, liên tiếp rơi xuống tại đất. Lục Châu khẽ nghiêng vị danh kiếm, tiên huyết tơ lụa rơi xuống. Tần đế lắc đầu nhíu mày, không có khả năng, chậm mới là quy khư trận bên trong duy nhất điều động nguyên khí người. Duy nhất thần, ngươi là thế nào làm đến? Lục Châu ánh mắt thâm thúy, nói, thần. A, hắn ngữ khí một lần. Vậy lão phu liền giết thần. Lòng bàn tay trước đẩy. Thiên tướng lực lượng bám vào vị danh kiếm. Kiếm cương như đầy trời pháo hoa. Càn quét tứ phương. Đã là quy khư trận. Đây chính là Lục Châu cơ hội trời cho. Tần đế nói, cao đổi trận, tần đế hai tay một triển, không gian ngưng trệ, Lục Châu không bị ngưng trệ khống chế, hư ảnh lấp lóe, đến trước mặt, chụp lại một bàn tay, tần đế hai mắt nộ trừng, kêu lên một tiếng đau đớn, tứ đại thị vệ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.